Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, quân cách mạng. MMP, ai vu oan hãm hại ta? Ta, Adop há to miệng, không nói gì. Được rồi, ta đi. Nói xong, Adop linh hồn hư thể liền biến mất. Nico Robin cũng cảm nhận được trên đùi của mình chợt nhẹ. Hỗn đản này, thế mà thật cứ đi như thế. Nico Robin nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm dùng sức phá vỡ một cái cá mập nhục bích. Nàng chỉ là tại khí trên đầu mà thôi. Chỉ cần Adop nguyện ý an ủi nàng, nói tốt hơn nghe, nói không chừng nàng liền nhận đâu. Thế nhưng là Adop hỗn đản này, thế mà thật nói đi là đi. Không biết nữ hài tử sẽ nói ngược với lòng sao. Tỷ như nói đừng thời điểm, kỳ thật chân thật ý là đừng có ngừng. Adop vã từ Hancock trên giường tỉnh lại. Nico Robin ý ngũ hắn đúng không rõ ràng. Thuận theo tự nhiên đi. Dù sao cá mập con sẽ căn cứ hắn ý tứ đem Nico Robin đưa đến một cái an toàn lại ẩn nấp địa phương. Coi như Nico Robin thật muốn rời khỏi hắn. Nhưng đừng quên đối phương đã bị Adop nhập mộng qua. Adop tùy thời đều có thể lần nữa xâm nhập Nico Robin mộng cảnh. Chỉ cần Nico Robin ngủ thiếp đi. Thân ấy, người rốt cuộc tỉnh, một bên Hancock rất là mẫn cảm. Phát hiện bên cạnh có dị động lập tức liền mở mắt. Sau đó liền phát hiện thanh tỉnh Adop, rất vui vẻ. Một ngày không gặp như là 3 năm, Adop đều ngủ nhanh 2 ngày. Thật là muốn chết nàng. Một thanh nhào vào Adop trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Adop ngực không ngừng mài cọ lấy. Giống như là con mèo nhỏ đồng dạng đáng yêu. Adop hai tay nâng lên Hancock khuôn mặt, tại trên bờ môi của nàng hôn một cái. Sau đó nói, tốt rồi, Khả Nhi, đừng như vậy, ta đói. Muốn ăn ít đồ, ngủ 2 ngày, để hắn bụng đã đói kêu rột rột. Không có vấn đề, chỉ thấy Hancock giơ hai tay lên. Ba ba ba, chụp mấy lần. Sau đó từng vị mỹ nữ thuyền viên nối đuôi nhau mà vào. Trong tay của các nàng bưng các loại mỹ thực. Nhìn tình huống tựa hồ Hancock sớm đã có chuẩn bị. Hao tốn một cái giờ, Adop mới ăn no bụng. Sau đó Hancock để thuyền viên đoàn lui xuống đi. Quan tâm hỏi, thân ấy, ngươi 2 ngày này đến cùng đi nơi nào? Có thể cùng người ta nói một chút không? Bán manh, Adop bí nghĩ, cười nói, 2 ngày nữa cần phải liền sẽ có tin tức đi ra rồi hả? 2 ngày sau, Adop nhìn xem tờ báo trong tay. Phía trên ghi lại đảo tư pháp sự kiện. Đương nhiên, loại này thân là chính phủ khuất nhục sự kiện khẳng định là trải qua người viết trau chuốt. Không có quá trình, chỉ có nguyên nhân cùng kết quả. Tin tức đại khái ý tứ chính là quân cách mạng vong chính phủ chi tâm bất tử. Tại mỗi năm tháng nào ngày nào, đột nhiên đại quy mô tập kích chính phủ thế giới tam đại cơ cấu một trong đảo tư pháp. Kết quả, tự nhiên là đảo tư pháp đại hoạch toàn thắng. Tập kích đảo tư pháp quân cách mạng toàn bộ đền tội. Mặc dù đảo tư pháp cũng bởi vậy bỏ ra một ít nho nhỏ đại giới. Ân, nói chung chính là khuếch đại quân cách mạng công kích quy mô. Giảm bớt đảo tư pháp phương diện thương vong nhân số. Tại phần này dưới báo chí, đại đa số không rõ tình huống người cũng liền tin tưởng. Cho rằng quân cách mạng tổn thất nặng nề. Chính phủ chỉ là số ít hy sinh. Nhưng mà hiện thực, ha ha, Green Line, quân cách mạng tổng bộ, 333 tương đương. Quân cách mạng thủ lĩnh dùng sức đem trong tay báo chí ném xuống đất. Trong lòng một câu MMP, mặt ngoài vẫn còn muốn biểu hiện ra chính mình quân cách mạng thủ lĩnh uy nghiêm. Cái này mẹ nó đến cùng là đâu tên hỗn đản vu oan ta? Nếu như bị ta gặp, không phải rút gân lột ra không thể. Còn có chính phủ thế giới thế mà ngu ngốc đến loại tình trạng này. Liền vu oan giá họa đều không phân biệt được sao? Ai, rõ ràng muốn hèn mọn phát dục, đột nhiên liền đến như vậy một kiện bực mình sự tình. Vậy sau này chính phủ thế giới đối với quân cách mạng hành động không được tương đương chú ý à? Monkey, D, Dragon lòng rất mệt mỏi. Trước mắt quân cách mạng quy mô tương đương với về sau. Còn kém xa lắm đâu. Nếu như bị chính phủ thế giới để mắt tới, nói không chừng lúc nào liền bị diệt. Một cái mới phát mở ra chừng 10 năm tổ chức, làm sao cùng một cái đã tồn tại 800 năm chính phủ đối kháng. Thân ấy, đảo tư pháp sự kiện là ngươi làm ra. Hancock nhìn xem tờ báo trong tay, đối với Adobe dò hỏi. Nghĩ đến trước đó Adobe nói qua chính mình trước đó làm sự tình hai ngày nữa tin tức liền đi ra. Cũng khó trách Hancock có này suy đoán. Mặc dù trong khoảng thời gian này tin tức rất nhiều, nhưng căn cứ Adobe năng lực, Hancock cảm thấy trong đó đảo tư pháp sự kiện hẳn là khả năng nhất. Adobe mỉm cười, băng băng, đoán đúng, như vậy, Nico Robin là chuyện gì xảy ra? Hancock toát ra nguy hiểm dáng tươi cười. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng. Adobe sở tác sở vi nhất định cùng ác ma kia chi tử Nico Robin có quan hệ. Cũng thế, tin tức bên trên mặc dù không có viết có quan hệ Nico Robin sự kiện. Nhưng là thế nhưng là nói đảo tư pháp bị xâm lấn chính là tại Nico Robin bị áp giải đến đảo tư pháp. Sau buổi tối đầu tiên a. Hơn nữa sự kiện qua đi, Nico Robin liền chết, nhắc tới hai chuyện không liên quan, sợ là đồ đần cũng không tin. Hơn nữa nàng cảm thấy, Nico Robin khẳng định không chết, bất quá, trên báo chí tin tức thật sự là có hạn, có chút nội dung chủ yếu khẳng định sẽ trải qua đại hài hòa mới có thể tuôn ra đến. Nhưng mà trải qua hài hòa nội dung còn có bao nhiêu tính chân thực đâu. Cho nên, còn không bằng trực tiếp hỏi trước mắt vị này sự kiện người tham dự đến nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.